Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Mộng Mộng chia sẻ lại bài viết đã trở thành bằng chứng xác thực nhất cho tính chân thật trong bức thư dài của Văn Thanh Đại. Có lẽ chính Mạnh Vũ cũng không ngờ rằng Mộng Mộng lại kiên định lựa chọn đứng về phía mẹ mình là Văn Thanh Đại. Đến như vậy 6 giờ sáng thứ bảy, rất nhiều người còn chưa ngủ dậy, nhưng dư luận trên mạng đã nhanh chóng lên men, liên tiếp xuất hiện vài hashtag bùng nổ. Mạnh Vũ ngoại tình, thư dài của Văn Thanh Đài, Mạnh Vũ sụp đổ in tường, Mạnh Vũ Văn Thanh Đài ly hôn, Mộng Mộng, mẹ ơi, con cũng yêu mẹ. Những hot search hàng đầu gần như đều bị sự kiện lần này chiếm trọn. Bằng chứng mà phía Văn Thanh Đài đưa ra có thể gọi là búa của lôi thần, thực sự không cách nào nghi ngờ tính xác thực của chúng. Rất nhiều người hâm mộ của Mạnh Vũ sau khi xem bằng chứng lặng lẽ thoát phen, bày tỏ rằng trước đây đã nhìn lầm người, còn gửi lời xin lỗi đến Văn Thanh Đài. Nhưng cũng có một bộ phận fan không nhỏ, vẫn trung thành mù quáng với Mạnh Vũ. Họ được huấn luyện bài bản, đã nhanh chóng ứng biến, điều chỉnh chiến thuật, chuyển hướng dư luận sang việc làm mờ nhòe thứ tự thời gian, cố gắng tạo dựng bằng chứng giả rằng Văn Thanh Đại ngoại tình trước. Trong lúc đó, những cuộc khẩu chiến mà họ khơi mào không tránh khỏi việc nhắc đến Mộng Mộng. Bởi vì hình tượng mà Mạnh Vũ xây dựng trên mạng bấy lâu nay là ông bố cuồng con gái. Fan rất khó có thể trực tiếp chửi bới Mộng Mộng khi cô bé ủng hộ mẹ mình, nên họ chuyển mũi nhọn sang Văn Thanh Đài, đồng thời thu thập các loại ảnh chụp chung của Mạnh Vũ và con gái, dùng chúng để củng cố hình tượng tốt đẹp của Mạnh Vũ. Mạnh Vũ nhà chúng tôi là thạc sĩ chính quy hẳn hoi nhé, thạc sĩ những năm 90 đó, giá trị thì khỏi phải bàn rồi nhỉ. Vợ cũ thì chưa chắc đã tốt nghiệp nổi tiểu học, đây là tự cô ta nói đấy. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cho nên Mộng Mộng thông minh giống ai, điều này cũng không cần phải nói nữa chứ. Chuyện tình cảm rất khó nói ai đúng ai sai, nhưng những năm gần đây tình yêu Mạnh Vũ dành cho con gái là thật lòng. Anh ấy tham gia show giải trí cũng không quên gọi video hướng dẫn Mộng Mộng học bài, màn hình điện thoại cũng đặt ảnh Mộng Mộng, những điều này mọi người đều từng khảo cổ qua, quên hết rồi sao? Hứa Giai Ninh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Một Văn Thanh Đại chân thành tự bóc trần vết sẹo của mình, đến miệng những fan hâm mộ này của Mạnh Vũ, lại có thể trở thành những điểm mới được khai quật để sỉ nhục, công kích. Trong đó không thiếu những người qua đường thấy bất bình, lên tiếng bênh vực Văn Thanh Đại, chỉ kiên trì lặp đi lặp lại một điều, đó chính là Mạnh Vũ ngoại tình, không chỉ một lần phản bội hôn nhân. Hứa Giai Ninh dùng tài khoản cá nhân lướt Weibo, lúc này cũng không nhịn được mà tham gia vào đội ngũ. Nói vài lời bênh vực Văn Thanh Đại. Giữa một mớ hỗn loạn, Hứa Giai Ninh nhìn thấy Mộng Mộng cũng đang dũng cảm chiến đấu. Chuyện nhà tôi, các người biết được bao nhiêu mà vào đây chửi bới lung tung. Các người có tư cách gì mà nói mẹ tôi như vậy? Trong 5 năm gần đây, trung bình mỗi năm gặp ông ấy không quá 20 ngày đâu. Là mẹ tôi luôn ở bên chăm sóc tôi, hướng dẫn học bài chắc chỉ có lần hồi tiểu học đó. Đó là do ekip chương trình sắp xếp. Còn màn hình điện thoại, đương nhiên cũng chỉ là tạm thời đổi thôi. Cái gọi là mẹ con, vừa là điểm yếu để uy HP nhau, cũng vừa là áo giáp bảo vệ cho nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ London đã về khuya, Mộng Mộng vẫn muốn nói thêm vài lời vì mẹ, muốn bảo vệ mẹ. Cô bé từng có sự ngưỡng mộ đối với người ba thành đạt trong sự nghiệp, nhưng khi biết toàn bộ sự thật, cảm xúc của cô bé phần nhiều chuyển thành chán ghét. Cô bé cũng luôn biết rằng, những năm tháng này người ở bên cạnh mình là mẹ, chứ không phải người ba ảnh đế hào nhoáng bên ngoài kia. Nhiều năm qua, chuyện Mạnh Vũ thích Kiều, vợ chồng phim trường, không phải là bí mật gì trong giới giải trí nhỏ hẹp này. Chỉ là Mạnh Vũ có thâm niên cao, lại nắm trong tay nhiều tài nguyên, không ai dám bóc phốt. Hiện giờ bị Văn Thanh Đại công khai cho thiên hạ biết, thật đúng là rút dây động rừng, tường đổ ai cũng đẩy. Không ít người trong giới cũng đứng ra bóc phốt, cung cấp thêm không ít bằng chứng mới cho việc Mạnh Vũ ngoại tình. Khi dư luận lên men đến giữa trưa, nhiều hợp đồng đại ngôn của Mạnh Vũ đã bắt đầu bị các thương hiệu hủy bỏ. Nghe nói nhiều nhà sản xuất phim cũng lấy lý do hình tượng Mạnh Vũ bị tổn hại, vi phạm hợp đồng để yêu cầu Mạnh Vũ bồi thường tiền vi phạm. Tên cha nam danh lợi mất sạch, thật muốn thở dài một tiếng, đây chính là báo ứng của anh ta. Hứa Giai Ninh đã được người đại diện của Văn Thanh Đại thêm vào nhóm chat chung của họ, vui vẻ chia sẻ những tin tốt lành biết được trên mạng, nhưng Văn Thanh Đại lại có vẻ không mấy phân chấn, lặng lẽ gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Mạnh Vũ vào nhóm. Mạnh Vũ, cô thật ích kỷ, đã hứa là không nói cho Mộng Mộng, vậy mà cô lại tung hê chuyện của tôi. Văn Thanh Đại, người ích kỷ không phải là anh sao? Trước thì tuồn tin tôi yêu đương cho paparazzi, rồi lại đi trước một bước rào trước đón sau nhiều như vậy, không phải anh sao? Văn Thanh Đại, tôi đã rất nhượng bộ rồi, tôi đã nói tôi có thể không bóc phốt chuyện anh ngoại tình, nhưng anh không nên đâm sau lưng tôi. Công kích tôi như vậy, chỉ để ngăn cản tôi tái xuất sao? Mạnh Vũ, tôi chính là không muốn thấy cô tái xuất đấy, thì sao nào? Khăng khăng đòi ly hôn với tôi, chỉ để yêu đương với thằng phi công trẻ kia, còn muốn vực dậy một lần nữa à, Mạnh Vũ? Cô là mất hợp đồng đại ngôn của tôi vẫn còn cơ hội mới, tương lai còn dài. Còn cô thì sao, bây giờ có mấy người nhớ đến cô? Cái gì mà sâu tái xuất đầu tiên, chẳng phải là cô vất vả lắm mới cầu được, một suất người phát ngôn cho thương hiệu nhỏ thôi sao? Cô nghĩ làm ầm ĩ một trận như vậy, bây giờ cô còn có thể tái xuất thành công được à? Văn Thanh Đại không trả lời anh ta, trực tiếp chặn số, xóa bạn. Nhưng những lời cuối cùng của anh ta vẫn gieo lại bóng ma trong lòng cô ấy. Người đại diện của Văn Thanh Đại không hề e dè sự có mặt của Hứa Giai Ninh, đã coi Hứa Giai Ninh như người một nhà, lên tiếng trong nhóm. Chúng ta quả thực bị ảnh hưởng, hoạt động đã định trước bị hủy, phía thương hiệu còn nói. Muốn hủy hợp đồng trong hòa bình, lần này đến lượt Hứa Giai Ninh không hiểu, cô Văn có làm gì sai đâu, tại sao lại muốn hủy hợp đồng? Vì tôi đang là tâm điểm của dư luận tiêu cực, Văn Thanh Đại tự mình lên tiếng, sức ảnh hưởng của tôi đã không còn như trước, các nhãn hàng chọn tôi, chẳng qua cũng chỉ nhìn vào hình tượng điện ảnh 20 năm trước của tôi. Kết quả bây giờ ly hôn, lại ầm ĩ với Mạnh Vũ như vậy, những thương hiệu nhỏ bảo thủ quả thực sẽ vì thế mà thêm e ngại. Nói rồi, Văn Thanh Đại trực tiếp trả lời người đại diện trong nhóm. Vậy thì hủy hợp đồng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tái xuất, tôi sẽ nghĩ cách khác. Dù đang ở trong nghịch cảnh, Văn Thanh Đại vẫn không từ bỏ ý định tái xuất. Hứa Giai Ninh vô cùng cảm phục, tâm trạng có chút nặng nề cũng khá hơn nhiều. Cả đêm không ngủ, sau khi ăn trưa xong, Hứa Giai Ninh ngủ một giấc trưa, một mạch đến 9 giờ tối. Ai ngờ vừa tỉnh dậy, điện thoại của Phạm Phạm đã gọi tới. Hối Hứa Giai Ninh mau lên xem Weibo chính thức của tiệm hoa. Đậu đỏ, trong khu bình luận mới nhất, Hứa Giai Ninh nhìn thấy những fan hâm mộ của Mạnh Vũ không biết lấy tin từ đâu, đang nhao nhao chửi rủa tiệm hoa. Hứa Giai Ninh nhấp vào trang cá nhân của một trong số đó, thấy người nọ đăng trên Weibo danh sách các thương hiệu mà Văn Thanh Đại dự kiến sẽ công bố hợp tác đại ngôn, tất cả các đối tác trong kế hoạch tái xuất của Văn Thanh Đại. Bọn họ đào bới rất kỹ, cho nên cũng tìm ra cả tiệm hoa. Hình tượng của Mạnh Vũ hiện tại tuột dốc không phanh, các hợp đồng đại ngôn đã mất sạch, tất cả đều bị hủy. Fan của anh ta tức tối, để xả giận, kéo đến gây sự với tất cả những ai có liên quan đến Văn Thanh Đại. Nhân viên tiệm hoa, Đậu Đỏ, vốn rất kiên định muốn làm ra những bó hoa thật đẹp, tô điểm cho sự trở lại rực rỡ của Văn Thanh Đại. Nhưng đối mặt với việc hợp đồng đại ngôn của Văn Thanh Đại đã bị hủy, việc tái xuất xa vời vô định, lại thêm việc tiệm hoa bị tấn công trên mạng. Họ bắt đầu hỏi Hứa Giai Ninh liệu có thực sự không thể tiếp tục hợp tác với đội ngũ của Văn Thanh Đại nữa không? Tại sao chứ, Phạm Phạm, trong điện thoại, giọng Hứa Giai Ninh lộ rõ sự phẫn nộ và không cam tâm. Tại sao ngay cả khi cô Văn không làm gì sai, chúng ta vẫn không thể tiếp tục? Tại sao phụ nữ luôn là người phải chịu nhiều điều tiếng hơn? Đây dường như không phải là một câu hỏi, mà là sự giải tỏa một cảm xúc kìm nén nào đó trong lòng. Không bao lâu sau, Ôn Thư Bạch cũng biết chuyện tiệm hoa bị tấn công trên mạng, nhắn tin đến an ủi Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh lại cảm thấy chuyện này còn tệ hơn cả những gì Văn Thanh Đại đang phải gánh chịu. Cô càng lo lắng kế hoạch tái xuất của Văn Thanh Đại bị cản trở. Chị Giai Ninh, mọi chuyện rồi sẽ có chuyển biến tốt thôi. Bây giờ trên mạng ngoài đám fan não tàn của Mạnh Vũ ra, ai sẽ đứng về phía anh ta chứ? Mọi người đều thương cảm cho Văn Thanh Đại, đều đang nói giúp cô ấy mà. Ôn Thư Bạch nói, tiếng nói của công chúng là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Hứa Giai Ninh tin chắc điều đó. Những luồng ý kiến trên mạng quả thực đang tốt dần lên. Ngoài những tiếng nói ủng hộ Văn Thanh Đại từ công chúng, không biết vì sao, những đám thủy quân do đội ngũ của Mạnh Vũ tung ra những lời chửi rủa Văn Thanh Đại tràn lan trên các diễn đàn, cả những bình luận tấn công dưới bài đăng của tiệm hoa Hứa Giai Ninh, chỉ trong một đêm, đều biến mất sạch sẽ. Giống như có một thế lực nào đó âm thầm can thiệp, nhưng không biết thế lực này đến từ đâu. Hứa Giai Ninh chỉ biết, trưa ngày hôm sau, tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu trang sức cao cấp Tích Quang thuộc tập đoàn Lãng Phong đã đăng một bức ảnh tĩnh từ một bộ phim kinh điển của Văn Thanh Đại. Còn Văn Thanh Đại, cô Văn, kinh điển sẽ mãi trong lòng khán giả. Cô có hứng thú cùng Tích Quang tiến bước, một lần nữa tạo nên kinh điển không? Tin tức này ngay lập tức gây chấn động trong giới. Tích Quang, từ khi được tập đoàn ra mắt vào thế kỷ trước đến nay, chưa từng có người phát ngôn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn động thái này của Weibo chính thức, rõ ràng là đang chìa cành ô liu mời Văn Thanh Đại làm người phát ngôn đầu tiên. Văn Thanh Đại và đội ngũ của mình sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã nhận lời hợp tác với Tích Quang, chuyện tốt nối tiếp, vị đạo diễn năm xưa đã phát hiện ra Văn Thanh Đại từ xưởng dệt, cũng công khai mời Văn Thanh Đại tham gia bộ phim mới nhất mà ông dự định bấm máy trên Weibo. Văn Thanh Đại vô cùng xúc động, tự biết mình nhiều năm không đóng phim, không xuất hiện trước công chúng, đã sớm hết thời, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim. Nhưng câu trả lời của đạo diễn đó thực sự khiến Văn Thanh Đại cảm động. Tìm cô không phải vì cô có nổi tiếng hay không, muốn cô diễn, chính là vì chỉ có cô mới hợp nhất. Năm đó như vậy, bây giờ vẫn vậy, tôi đã đợi 20 năm cho lần hợp tác này rồi. Để tiện liên lạc, Văn Thanh Đại chủ động thêm WeChat của Hứa Giai Ninh, lúc này cũng chia sẻ lời của vị đạo diễn cho Hứa Giai Ninh. Khi nhìn thấy đoạn văn đó, Hứa Giai Ninh đang dùng tài khoản Weibo chính thức của tiệm hoa Đậu Đỏ, cũng vừa đăng một bức ảnh tĩnh của Văn Thanh Đại. Đó chính là bộ phim mà Đoạn Tĩnh Thu yêu thích nhất. Bộ phim đã giúp Văn Thanh Đại một lần nữa giành giải ảnh hậu vào năm 2003. Cô kiên định lựa chọn ủng hộ Văn Thanh Đại, theo cách của riêng mình, giúp người này một tay. Mọi chuyện đều đang chuyển biến tốt đẹp, đúng là khổ tận cam lai. Thương hiệu trang sức, Tích Quang, với sự hậu thuẫn của tập đoàn Lãng Phong, thực sự nổi tiếng hơn rất nhiều so với thương hiệu mà Văn Thanh Đại dự định hợp tác trước đó. Buổi ra mắt đánh dấu sự trở lại của Văn Thanh Đại được tổ chức tại khách sạn Lãng Phong. Tổng tài tập đoàn, Tiết Chiêm, đích thân tuyên bố Văn Thanh Đại trở thành người phát ngôn đầu tiên của thương hiệu trang sức. Tích Quang, trong đại sảnh, bày đầy những bó hoa đủ màu sắc do chính tay Hứa Giai Ninh thiết kế, trong đó nổi bật nhất chính là những đóa phong tín tử màu xanh lam. Ngôn ngữ của hoa phong tín tử, hyacinth, là sự tái sinh, sau khi cắt bỏ những bông hoa đã tàn úa, phong tín tử sẽ nở rộ lần thứ hai, mang ý nghĩa vứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Frondetto Ribbon, có lẽ chính là tái sinh từ cõi chết. Mà Hứa Giai Ninh đã trịnh trọng viết những dòng chữ lên tấm thiệp, đặt giữa từng bó hoa phong tín tử màu xanh lam nhạt. Chúc cô tự do, chúc cô một cuộc đời mới. Cách chương.